xuyên qua làm nhân vật quần chúng, vô tình dạy một đám đồ đệ thành thánh nhân. Chương 232, chân tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưỡng Phật đấu thuyết ký vừa hạ màn, người đóng Phật đất Lâm Cảnh Trung đã từ cánh gà chạy ra. Giáo giác nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng của binh bộ thượng thư Lâm Doãn Hoành. Trông cái vẻ háo hức của thằng nhóc, Lý Huyền Thiên cơ hồ cũng thấy không đành lòng. Bèn hắng giọng một tiếng, truyền âm cho Lâm Cảnh Trung. Gia phụ đã thay bản hoàng tọa trấn Cổ Long Thành. Không cần tìm nữa. A, Lâm Cảnh Trung kêu lên một tiếng. Gương mặt hiện lên vẻ không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Tiêu Nghỉu cúi đầu, Lý Thanh Vân chẳng phải đã là đệ tử của Bích Mặc tiên sinh rồi sao? Võ Hoàng ngài vì cớ gì còn phải giành đi cơ hội đến quan lâm của gia phủ? Đương nhiên, Lâm Cảnh Trung cũng chỉ dám oán thầm trong lòng mà thôi. Y tuy càng trẻ, nhưng cũng là con cháu danh gia vọng tộc, cũng hiểu triều đình có rất nhiều quy định, rất nhiều nguyên tắc, quan lộ. Không phải quan phẩm càng cao lại càng không bị gò bó gì. Nếu không đã không gọi là triều đình, mà gọi là giang hồ. Tỉ như trưởng kiếm, trưởng ấn, trưởng bút quan của Bạch Đế Thành. Tuy phẩm hàm không bằng thượng thư lục bộ, nhưng lại có rất ít hạn chế. Tự do hơn nhiều, quyền tự quyết rất lớn. Trên dưới binh bộ, cũng chỉ có vị binh mã đại nguyên soái cả Đại Việt. Võ Hoàng Lý Huyền Thiên vì nguyên do đặc thù mà có thể lượn le ve khắp từ Nam chí Bắc như con ruồi. Nếu không phải chuyện liên quan đến Bích Mặc tiên sinh, dám chắc Lâm Doãn Hoành cũng không dám mạo hiểm rời khỏi vị trí trong lúc binh hoang mã loạn thế này. Lý Huyền Thiên giải quyết chuyện của Lâm Cảnh Trung xong thì lập tức động thân. Nhoáng một cái đã đáp xuống sân khấu. Hoàng Sở Sở vừa mới từ cánh gà bước lên. Còn chưa kịp định thần thì đã phát hiện vị võ hoàng uy danh hiển hách đứng lù lù trước mặt. Cô nàng khẽ kêu lên một tiếng, theo bản năng lui về phía sau. Kế đó, có vẻ như nhận ra mình quá thất lễ. Hoàng Sở Sở vội vàng quỳ xuống, nói, điện hạ tha tội, không trách cô bé, mau, sớm hoàn thành chuyện tiên sinh giao phó. Đúng, những tội. Thiếu niên nam nữ kia hôm nay mới tìm đến à? Gia giáo tốt lắm. Lý Huyền Thiên vừa muốn nói đến hai chữ tội dân, nhưng được nửa chừng, y lại đổi thành thiếu niên nam nữ. Võ Hoàng hắn tuy xưa nay hành xử rất tùy tiện, không giống như quan lại bình thường, song chí ít cũng tiếp xúc với triều đình nửa đời người, không đến nỗi não cơ bắp chỉ biết có đánh nhau. Lý Huyền Thiên mơ hồ cảm giác được thái độ của Bích Mặc tiên sinh đối với tầng lớp gọi là nạn dân ở quan lâm không giống với người thường. Hà huống, nguyên liệu nấu ăn đặc biệt như thế. Đừng nói là Lý Huyền Thiên, chỉ cần là cựu binh từng kinh qua trận hải chiến với Long tộc khi xưa đều không thể nào quên được. Hoàng Sở Sở giật mình, nhỏ giọng hỏi, điện hạ nhận ra rồi sao? Thời trẻ từng ăn, ăn đến nỗi phát ngán đến tận cổ luôn. Không ngờ hôm nay được tiên sinh mời lại. Lý Huyền Thiên cười, đáp, mắt lim dim lại giống như đang hoài niệm về một thời quá khứ. Hoàng Sở Sở gật đầu, tiến lên một bước, nói, các vị khách quan, thực ra tối nay tổ chức kịch nói góp vui. Ngoại trừ để chào đón thái tử nước Sở ra thì tiên sinh cũng có một chút lòng riêng. Dự định tranh thủ dính một chút hào quang của thượng quan thái tử. Đặng có mấy lời muốn chuyển đến các vị khách quý. Thế nên vẫn xin chư vị nể mặt tiên sinh nán lại cho ít lâu. Nghe tiên sinh nói mấy lời rồi hẵng về cũng không muộn. Nàng vừa dứt lời, người trên khán đài đã nhao nhao lên tiếng tán đồng. Tại hạ xin dòng tay lên nghe lời vàng ý ngọc của tiên sinh. Đúng vậy. Ai không nghe người đó thiệt. Thánh nhân nói, sớm có thể nghe đạo, chiều chết cũng cam lòng. Tại hạ nguyện ở lại chờ tiên sinh. Đừng nói một lát, cho dù dăm bữa nửa tháng cũng không hề gì. Những vị tông môn trưởng giáo, văn quan võ tướng hôm nay đến Quan Lâm nếu không phải vì muốn thăm dò hư thực của vị Bích Mặc tiên sinh thần bí ở lão thụ cổ viện như Kim Thiên Từ, thì cũng là muốn mượn cớ kết giao với Nguyễn Đông Thanh giống Lã Vọng Thiên. Đừng nói là bỏ đi, trước đó bọn họ còn đang vắt óc bóp trán tìm xem nên lấy cớ gì để ở lại Quan Lâm đây. Hoàng Sở Sở thấy khách khứa đều đồng ý, cũng không ai động thân rời đi, thở phào một hơi, lúc này nhiệm vụ của nàng đã hoàn thành, nhẹ nhàng cúi đầu một cái, đoạn lui về phía sau, nhường lại sân khấu cho một người khác. Chỉ thấy lúc này, từ chỗ cánh gà, một người đàn ông mặc áo vải gai, tóc để xõa rối tung rối mù, gương mặt lấm lem bùn đất, hai tay y đeo gông, chân cũng bị xiềng lại, thế nhưng gã vẫn chậm chậm bước từng bước, dáng vẻ thong dong, thần sắc bình tĩnh chẳng khác nào mặt hồ lặng gió. Có người nóng ruột muốn gặp Bích Mặc tiên sinh, bây giờ trông thấy một kẻ dáng vẻ như tội dân bước lên đài thì cả giận quát: tội dân to gan, sao dám ngang nhiên xuất hiện ở chỗ này? Im miệng! Trương Hạo lườm y một cái, quát: Trương Thái Sư, ta cũng không phải. Kẻ kia đương nhiên là không phục, dù gì y cũng là trưởng môn giáo chủ, làm tổ làm tông một cõi, há lại chịu để kẻ khác mắng nhiếc như mắng trẻ con. Y vừa định vặc lại là mình không phải người của triều đình, thì đã thấy ngực sập xuống, cả người văng thẳng ra ngoài như diều đứt dây. Trên sân khấu, Lý Huyền Thiên thu lại bàn tay, nói: nể mặt tiên sinh, hôm nay không thấy máu tươi, còn kẻ nào ý kiến ý cỏ gì nữa thì bước ra. Trương Hạo lắc đầu, chỉ biết chửi cái thằng cha đã lên làm lão tổ tông một phái rồi mà còn ngu xuẩn đến thế. So sánh với con lợn còn sợ khiến bọn nó tự ái. Lý Huyền Thiên đứng lù lù trên sân khấu còn chưa thèm có ý kiến. Nhà ngươi nhảy ra chu chéo cái gì? Thèm đòn à? Cảm tạ võ hoàng điện hạ, tiên sinh khách sáo. Lý Huyền Thiên gật đầu một cái, trả lại nửa lễ, đoạn từ từ bước lệch sang bên phải hai bước. Khách khứa đến Quan Lâm tối nay có ai mà không ngồi ở vị trí cao? Tu vi há lại có thể kém cỏi? Thành thử ngôn hành cử chỉ đầy khách khí của võ hoàng đối với tên tội nhân trên sân khấu đều không thể nào thoát được ánh mắt, lỗ tai bọn họ. Khi nghe Lý Huyền Thiên gọi tội nhân, kia là tiên sinh, tất cả mới vỡ lẽ. Thì ra tội dân vừa lên sân khấu chính là Bích Mặc tiên sinh. Nếu là lúc trước, có lẽ còn một số tông chủ trưởng môn đồng tình với kẻ vừa bị Lý Huyền Thiên đánh, thì hiện tại lòng thương hại đã chẳng còn sót lại chút nào cả. Đáng đánh, mất mặt giang hồ thảo. Không đúng, giang hồ nghĩa sĩ chúng ta. Nguyễn Đông Thanh hít sâu một hơi. Nếu Hồng Đô hoặc Trần Dũng, Nguyên Phương ở đây lúc này chắc hẳn sẽ thấy dáng vẻ hiện giờ của gã rất quen. Bích Mặc tiên sinh hiện tại trông hiên ngang chẳng khác nào khi chỉ tay mắng Đặng Không Sở Tinh Hà khi trước. Các vị khách quý hôm nay nể mặt tại hạ đến đây chung vui, là may mắn của ải Quan Lâm. Không dám. Tiên sinh khách sáo quá, hôm nay đến đây chẳng ra chút sức nào còn được xem kịch nói. Được mời điểm tâm là vinh hạnh của chúng ta mới phải, chư vị thấy đúng không? Trương Hạo lúc này việc nghĩa không nhường ai, nhanh chóng chộp lấy cơ hội thay mặt toàn bộ những vị khách khác đối đáp với Nguyễn Đông Thanh. Cánh văn quan đương nhiên là không có ý kiến gì, nhao nhao hưởng ứng. Lắm kẻ thậm chí còn sử dụng thần thông bách hoa tề phóng, bá điểu tề minh để trợ uy. Đám võ tướng và mấy vị trưởng giáo lão tổ thế lực giang hồ thì không vui vẻ gì với kết quả này, song lại ngại thân phận cha của thái sư đương triều của Trương Hạo, nên cũng chỉ đành ngậm tâm. Bọn tự thôi miên bản thân rằng ván đã đóng thuyền, rằng thái sư có quan hệ tốt với tiên sinh, vừa gặm nhấm cảm giác tiếc hùi hụi trong lòng. Nguyễn Đông Thanh không ngờ Trương Hạo lại nhảy ra kiến tạo một pha đẹp như thế. lần nữa cảm khái trước sự nhạy bén của người từng làm thái sư đầu triều. Gã hắng giọng nói, nhắc đến điểm tâm, các vị thấy món ăn hôm nay thế nào? Phục vụ hầu hạ ra sao? Trương Hạo nghe vị Bích Mặc tiên sinh nói vậy, trong lòng cứ thấy ngờ ngợ. Song không đợi lão kịp suy xét cẩn thận thì sau lưng đã có kẻ lên tiếng. Thanh tú lễ độ, khiêm nhường tận tụy, rất có gia giáo. Không biết tiên sinh mời tiểu thư nhà ai, công tử của vị đại nhân vật nào, để bọn họ hạ mình phục vụ như thế. Bản tướng thực là thụ sủng nhược kinh. Chính thì, Đào tướng quân nói phải lắm. Có lẽ là tiên sinh khéo giáo dục nên mới được như vậy. Cánh võ quan cơ hồ vồ ngay lấy cơ hội, liên tục khen ngợi những thiếu niên nam nữ bê khay dâng cháp đứng hầu ở giữa hai vở kịch. Văn bàn đã có Trương Hạo dẫn đầu, võ tướng đã có Lý Huyền Thiên ra tay giáo huấn một thằng ngốc. Bây giờ lại thêm đám võ tướng giật thời cơ nhanh như chảo chớp, khiến phe phái giang hồ lúc này như ngồi trên đống lửa. Không chịu thua kém, một vị trưởng giáo vội vàng lên tiếng, điểm tâm hương vị độc đáo, chế biến tinh xảo, quả thực là mỹ vị nhân gian, ăn rồi đầu lưỡi lưu hương, miệng vương mùi vị, quả thực là dư vị bất tận. Quách giáo chủ nói chính hợp ý bần đạo. Nguyễn Đông Thanh chờ khán đài ngừng những tiếng xôn xao, khen đến chán mồm cạn lời đi, mới lên tiếng, thực ra, những vị tiểu thư công tử mà các vị nói, đều xuất thân là tội dân, món điểm tâm hôm nay Đông Thanh mời các vị chế biến từ địa tâm, chính là thứ mà nạn dân phải ăn để sống qua ngày. Cách chương